của ông ta khó khăn. Nhưng Trương Kính Phú lại tưởng Tôn Cốc hỗ trợ. Nếu Trương Kính Phú muốn hiểu nhầm như vậy, Tôn Cốc tự nhiên mừng rỡ nhận lấy, một ân tình miễn phí. Sau khi tuyên bố xong bổ nhiệm Trương Kính Phú, Tôn Cốc tiếp nhận microphone cười ha ha, chúng ta phải chúc mừng trưởng ban Trương. Trưởng ban Trương công tác nhiều năm ở ban tổ chức cán bộ huyện ủy chúng ta, năng lực mạnh, tác phong giản dị. Hy vọng, trưởng ban Trương ở cương vị lãnh đạo mới tiếp tục làm ra cống hiến lớn hơn nữa cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân. Tiếng vỗ tay lại vang lên, Trương Kính Phú không thể không đứng dậy tạ ơn, các đồng chí, trải qua ban tổ chức cán bộ thành ủy đề cử và ban tổ chức cán bộ huyện ủy khảo sát nghiên cứu quyết định, bổ nhiệm cán bộ dự bị cơ quan thành ủy đồng chí Mã Minh Lượng làm phó bí thư Đảng ủy thị trấn Tư Hà, cũng nêu tên cho người được đề cử làm chủ tịch thị trấn. Hoan nghênh đồng chí Mã Minh Lượng đến Quy Ninh chúng ta công tác. Tôn Cốc cao giọng nói xong, ánh mắt gần như khiêu khích đặt lên người An Tại Đào. Dựa theo nguyên tắc đảng quản lý cán bộ, tuy rằng chủ tịch thị trấn phải trải qua đại biểu hội đồng nhân dân tổ chức trình tự, nhưng trên cơ bản vẫn chạy theo hình thức và đi ngang sân khấu, đảng ủy cấp trên đề danh người được đề cử chủ tịch thị trấn như nào có thể không trúng cử. Trong tiếng vỗ tay thưa thớt, Mã Minh Lượng đắc ý đứng dậy cúi đầu tạ ơn, tuy rằng An Tại Đào chậm rãi vỗ tay, thần sắc trên mặt không có thay đổi quá lớn, nhưng lửa giận trong lòng bùng cháy cao độ. Được cho Tôn Cốc ông, bổ nhiệm chủ tịch thị trấn Tư Hà, không ngờ trước đó không thông qua, nói chuyện với một bí thư đảng ủy như hắn. Hơn nữa, bản thân mình chẳng những là bí thư đảng ủy nhân vật số 1 thị trấn Tư Hà, đồng thời là ủy viên thường vụ đảng ủy nữa. Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, phẫn nộ thì phẫn nộ. Dưới trường hợp tổ chức công khai chính thức này, hắn cũng không có khả năng biểu hiện cái gì. Hắn chậm rãi đứng dậy, thản nhiên cười, vươn tay với Mã Minh Lượng, tôi đại biểu chính quyền đảng ủy thị trấn Tư Hà, chào đón chủ tịch thị trấn Mã đến thị trấn công tác, hoan nghênh. Mã Minh Lượng cười ha ha, thản nhiên bắt tay với An Tại Đào, cảm ơn bí thư Tiểu An, tôi sẽ không phụ lòng tin tưởng của tổ chức, nhất định sẽ cố gắng làm việc. Người khác nghe không ra gì, nhưng An Tại Đào lại hơi mẫn cảm đối với một tiếng. Bí thư Tiểu An, hơi mẫn cảm này của gã, hắn hừ lạnh trong lòng, liếc Mã Minh Lượng một cái, chậm rãi ngồi trở về. Hiện giờ Mã Minh Lượng rời khỏi Lý Vân Thu, đạt được sở nguyện trao quyền cho cấp dưới tới cơ sở nhậm chức. Tuy rằng chỉ là một chủ tịch thị trấn nho nhỏ, nhưng vẫn mạnh hơn thư ký nhỏ đi theo bên người Lý Vân Thu làm chó săn 1 triệu lần. Đợt bổ nhiệm này, đương nhiên là Lý Vân Thu an bài, nếu không phải Lý Vân Thu đột nhiên phải điều nhiệm Tân Hải, Mã Minh Lượng cũng không có cơ hội trao quyền cấp dưới này. Vì sao Lý Vân Thu muốn gã đến thị trấn Tư Hà, Mã Minh Lượng rõ ràng trong lòng. Đối với sứ mệnh như vậy, kỳ thật gã vẫn rất vui. Cho dù gã cực kỳ chán ghét Lý Vân Thu, nhưng dù sao Lý Vân Thu cũng là người có hậu trường lớn, vì tiền đồ, gã vẫn nguyện ý buộc chặt một chỗ với người phụ nữ này. Hơn nữa, trước khi đi, Lý Vân Thu đã hứa hẹn với gã, công tác ổn định tại Quy Ninh 2 năm. Sẽ chạy trọt cho gã một cương vị thực chức cấp cục ở huyện. Ổn định, theo như lời Lý Vân Thu, Mã Minh Lượng đương nhiên là hiểu được có ý tứ gì. Đối với hứa hẹn và năng lực của Lý Vân Thu, Mã Minh Lượng không một chút hoài nghi. Bà ta có thể tới Tân Hải làm phó chủ tịch thành phố, huống chi là mình. Mặc dù húm núm bên người Lý Vân Thu, nhưng trong xương Mã Minh Lượng cũng là một người tâm cao khí ngạo. Hoặc là, gã ở bên người Lý Vân Thu đè nén lâu lắm, một khi ra bên ngoài nhậm chức. Ngạo khí trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.